Trọng sinh ngư dân nữ, chương 12, thần tượng, đại bá mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Chu Thị ở một bên phụ hòa. Thời điểm chúng ta trở về, nhà lão vệ chỉ mới bán được mấy con cá, vẻ mặt hâm mộ nhìn chúng ta thu thập này nọ chạy lấy người. Vốn tâm tình cao hứng bị một câu nói như vậy, cái gì tốt đều không còn, nửa đêm khổ cực còn chịu tức giận oan uổng như vậy, sắc mặt Chu Thị cũng âm trầm xuống, gắt gao nhìn chòng chọc Hồ Thị. A ô, đại tẩu của ta hừm. Trương Thị thấy Hồ Thị trầm mặc không nói, liền khoa trương vỗ bắp đùi, châm ngòi nói. Này người ta có tâm tư gì, người thế nào lại ngốc như vậy, sao lại không biết đâu. Nói tới đây, nàng còn liếc nhìn Lâm Thị, tiếp tục nói tiếp nói. Người ta bớt đi hơn 110 văn, căn bản không thèm quan tâm, hai cái hàng lỗ vốn liền tính cho dù không có thêm bạc cũng gả ra ngoài đi, nhưng nhìn xem A Dũng của chúng ta xem, đều 17, A Mẫu cả ngày lo bạc còn không phải muốn tìm cho mối hôn sự tốt sao. Tâm tư kia của người ta, người thế nào lại không rõ ràng đâu. Lâm Thị nghe được lời nói của Trương Thị xong, lảo đảo rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch, hai đỏ mắt hồng, bị chèn ép thiếu chút liền khóc. Trần Ngư lạnh lẽo rét buốt nhìn Trương Thị, hiểu rõ dụng tâm ác độc của nàng. Chu Thị kia có ba nhi tử bên người, ở Trần gia địa vị không ai có thể dao động, liền xem như Hồ Thị, có thời điểm còn phải nhịn nàng. Mà Trương Thị tuy rằng gả cho người què chân, nhưng cũng không chịu thua kém, có hai đứa con trai, chỉ có Lâm Thị chỉ có một nhi tử, còn có hai nữ nhi ở trong mắt người khác là hàng lỗ vốn, cho nên mỗi một lần đều bị Trương Thị chèn ép ủy khuất không thôi. Nương, Trần Ngư hai mắt vừa chuyển, nắm tay Lâm Thị giọng non nớt nói. Nương cùng đại bá mẫu đem cá bán thừa lại ít như vậy, ông nội cùng phụ thân bọn họ chuẩn bị cho tốt việc trên thuyền trở về, không phải là không có đồ nhậu sao? Hôm nay cá đều bắn, nơi nào còn có đồ nhậu a? Lâm Thị bị chèn ép trong lòng ủy khuất không thôi, nếu như không phải sợ dọa đến hài tử, đã sớm buông tay một bên ngốc khóc đi, cho nên đầu óc hoàn toàn không quẹo qua ngõ rẽ, chỉ là ngây ngốc thuận theo lời nói của Trần Ngư nói tiếp. Chỉ là Lâm Thị không biết có người hiểu vào. Cá này là ta làm chủ không nhiều lắm, nhị đệ muội là thấy hôm nay ta cùng tam đệ muội cá đều bán xong rồi, cho nên muốn tìm xui xẻo, phải hay không? Chu Thị chất vấn rất không khách khí, thấy Hồ Thị xem các nàng tranh cãi nửa ngày cũng không nói một câu, trong lòng càng nổi trận lôi đình, liền trực tiếp đặt mông ngồi trên đất vỗ đùi gào khóc nói. A ô uy, oan chết người, khổ cực một đêm, bán cá sau trước kia kiếm nhiều bạc hơn, thế nhưng còn oan uổng trộm bạc, ô ô ta không muốn sống, ta còn sống thế nào a? Chu Thị tới lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bao gồm cả Trần Ngư. Thực là thần tượng, xem Chu Thị cường hãn khóc lóc om sòm, Trần Ngư đột nhiên hiểu rõ Trần Yến vì cái gì nói Chu Thị là người tốt, nữ nhân này là điển hình cho loại người bao che khuyết điểm, chỉ cần nàng che chở ngươi xét đánh đều đánh không được cùng ngươi đối nghịch. Đại tẩu, ngươi này là làm gì đâu? Trương Thị không nghĩ đến Chu Thị sẽ dùng tới chiêu thức ấy, lập tức sắc mặt biến đổi, giọng nói lắp bắp hỏi. Lắm mồm, Hồ Thị sắc mặt biến đổi, liền hướng Trương Thị mắng một câu, sau đó hướng Lâm Thị kêu lên. Ngươi là người chết a, đứng như cây cột a, còn không đỡ đại tẩu ngươi đứng lên. Này thực là nằm cũng trúng đạn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trần Ngư cảm thán, vốn trong lòng còn cảm thấy ủy khuất Lâm Thị bị Hồ Thị giống như vậy, giật mình sửng sốt một chút sau gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thị cũng không nhúc nhích một bộ dáng giống như bị điên, ánh mắt kia nhìn có chút dọa người. A mẫu, ngươi hướng tam đệ muội phát hỏa cái gì, nàng có cái gì sai? Chu Thị cũng không đợi người khác nâng dậy, chính mình liền dứt khoát đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nói. Chúng ta nửa đêm canh ba chọn cá, bán cá, trở về còn phải mệt sống mệt chết nấu cơm, làm việc này ta câu oán hận gì đều không có. Chỉ là nhị đệ thân thể không tốt, mỗi lần thuyền cá trở về cha liền để nhị đệ muội đỡ nhị đệ trở về nghỉ ngơi, nàng ở nhà cũng thoải mái, không cần đuổi chết đuổi sống bán cá, cũng không cần xem sắc mặt ai, bị ai mắng. Này vốn là một nhà ta cũng không nói cái gì, nhưng nhị đệ muội hôm nay thực muốn gây sự, lấy tam đệ muội nói chuyện ta liền không đáp ứng. Về sau chúng ta ba nhà luôn phiên bán, miễn cho nhị đệ muội không biết chúng ta khổ cực còn oan chúng ta trộm bạc khiến chúng ta làm người xấu hổ. Cách chương.